Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 888, chương 873. Toàn cầu vị thứ hai, đôi 1 tỷ, đô la đạo diễn. Cứng rắn chịu đựng vị giác hành hạ, ăn hơn nửa Vũ Phi tự mình xuống bếp làm mấy cái phổ thông chút thức ăn. Nhìn bên cạnh Vũ Phi hài lòng cười, Chu Hạ lúc này mới vội vàng ngừng lại. Nếu không phải mới từ trở lại phát hiện Vũ Phi bởi vì nhìn Ai Oai Sát kia bộ phim, tâm tình không đúng lắm, Chu Hạ mới sẽ không như thế hành hạ chính mình dỗ nàng cao hứng. Nữ nhân tâm tình nhạy cảm thời điểm, một chuyện nhỏ khả năng sẽ trở thành mồi dẫn hỏa, trở thành các nàng liên tiếp muộn thu nợ nần bắt đầu. So sánh Vũ Phi nhẫn nhịn hy sinh, hắn làm điểm này có liền như vậy cái gì? Tài nấu ăn của ta có tiến bộ sao? Vũ Phi cười hỏi Chu Hạ thời điểm, đưa tới một đại ly băng trấn Tây Dưa. Ừ, ân, Chu Hạ vội vàng gật đầu, nhận lấy dưa hấu dịch. Một cái uống liên quan, nhất thời cảm giác cả người nhẹ nhàng khoan khoái thư thái rất nhiều. Từng cái, ta cũng phải Nikon như vậy, càng già càng mỹ, cũng sắp 50 tuổi. Lại giống như một 30 tuổi nữ nhân. Ngươi nói tốt hay không? Ừ, khẳng định a, chúng ta Vũ Phi đẹp nhất. Chu Hạ cầu sinh muốn rất mạnh nói. Vậy ngươi ước chừng phải giúp ta. Ta thật cũng muốn làm ảnh hậu. Vũ Phi đứng dậy tới kéo Chu Hạ. Hay ta hết sức, ngươi cũng phải nỗ lực a. Chu Hạ bất đắc dĩ đáp ứng. Ừ, yên tâm đi. Hai người đang khi nói chuyện lần nữa lên lầu. Vũ Phi đi tắm, Chu Hạ nhìn Tiểu Bạch phát tới hành trình, biết Đạo Minh Thiên tuyên truyền hoàn tiên kiếm sau phải trở về quốc vào tổ quay chụp Mỹ Nhân Ngư rồi. Mỹ Nhân Ngư bên trong vốn là Lâm Vân đóng vai lững thững cái kia nhân vật, cuối cùng tinh ra ở Tiểu Hoàng Áp, Tống Tổ Nhĩ, Cúc Nhu Y, Trần Giao tư nhân trúng tuyển Tiểu Hoàng Áp. Chu Hạ có chút ngoài ý muốn, nhưng suy nghĩ một chút cũng liền hiểu, bởi vì hắn cùng tinh gia giữa chót miệng ước định, nhân vật này chỉ có thể ở Hạ Hoa nghệ sĩ bên trong chọn. Kia ở 4 người này chung, quả thật cũng không có nhiều đại tuyển chọn không gian. Tống Tổ Nhĩ quá nhỏ, Cúc Nhu Y cơ hồ không có diễn kỹ. Cái kia còn lại Trần Giao cùng Tiểu Hoàng Áp rồi. Kia này hai người đều không phải là người mới. Vậy còn không như chọn một diễn kỹ tốt hơn. Càng nổi danh, ngày 10 tháng 8 Chu Hạ trở lại quốc nội. Ngày 11 buổi sáng vào tổ quay chụp Mỹ Nhân Ngư Tiên Kiếm, nội địa chiếu phim thứ tư Chu Cương đi qua. Ở tuần đầu bắt lại 1400 triệu phòng bán vé. Tuần thứ 2 20 ước. Chiếu phim 10 ngày phòng bán vé quá 0 triệu sau. Ngày 28 tháng 7 đến tháng 8 nhật tuần thứ 3. Phòng bán vé mặc dù lớn phúc độ tuột xuống, nhưng như cũ bắt lại 126 triệu phòng bán vé. Liên tục bắt lại 3 vòng phòng bán vé hạng nhất. Nội địa phòng bán vé tích lũy đạt tới 429 triệu. Trong lúc ở chỗ này, điện ảnh ở các nước Âu Châu chiếu phim, dựa vào số lớn xếp hàng phiến, còn có Chu Hạ danh tiếng hấp dẫn người xem vào ảnh viện xem ảnh hậu. Tiếng tăm khuếch tán ra, rốt cuộc lộ ra mảng lớn khí độ. Ở châu Âu chiếu phim các nước toàn bộ bắt lại tuần đầu phòng bán vé hạng nhất. Cộng thu hoạch 1200 triệu euro phòng bán vé. Cộng thêm châu Á các nơi 6400 triệu nhuyễn muội tiền phòng bán vé. Hải ngoại phòng bán vé lần đầu vượt qua nội địa, cộng thêm trước đây 140-200 triệu phòng bán vé. Tích lũy đạt tới 2600 triệu, liên tục tam chu toàn cầu phiếu phòng hạng nhất, lần nữa tích lũy vượt qua 100 triệu đô la phòng bán vé thu nhập. Trong lúc nhất thời để cho Chu Hạ cùng Tiên Kiếm, bộ này Tây Phương xưng là Đông Phương Ma Huyễn. Tiên hiệp điện ảnh trở thành toàn cầu giới giải trí chú ý tiêu điểm. Đông Phương thế giới kỳ huyễn, Đông Phương trí tưởng tượng, Đông Phương thần thoại, ngự kiếm phi hành các loại thành Âu Mỹ giải trí truyền thông cao quang từ ngữ. Chu Hạ cũng trang nghiêm trở thành hoa hạ văn hóa phát ra một tấm danh thiếp. Ở trên thế giới danh tiếng vang xa, đã không giới hạn một cái giải trí đạo diễn cùng minh tinh ảnh hưởng. Bị các quốc chủ lưu truyền thông đài truyền hình, tân văn báo giấy các loại thật sự bản tin, Chu Hạ kế Cameron sau, trở thành cái thứ hai dùng bất đồng hệ liệt phim bắt lại hai cái 100 triệu đao đạo diễn. Chu Hạ trở thành vị trí đầu não toàn cầu, đôi 1 tỷ đô la phòng bán vé hoa nhân đạo diễn. Mọi việc như thế tin tức tựa đề, trở thành toàn cầu đông đảo website giải trí, văn hóa các loại bản khối tiêu đề. Trước đây trên thế giới có hai bộ vượt qua 100 triệu đô la phòng bán vé đạo diễn. Cũng lác đác có thể đếm được, chỉ có 6 nhân, phần lớn đều vẫn là hệ liệt phiến, bao gồm Star Wars, hệ liệt đạo diễn George Lucas, Transformer, hệ liệt Michael Bay, Batman, hệ liệt Nolan, Chúa tế của chiếc nhẫn, hệ liệt Người Hobbit, hệ liệt Jack Peterson, biệt đội siêu anh hùng Liên 1, 2, đạo diễn Jose Faden, chỉ có Cameron, Cameron thần là bằng vào Titanic, Avatar, hai bộ bất đồng phim bắt lại cái vinh dự. Đương nhiên sau đó còn có James Wan bằng Tốc Độ 7 cùng Hải Vương bắt lại như vậy vinh dự. Nhưng là bây giờ ở 2014 năm, Chu Hạ liền sáng lập cái này kỳ tích, hơn nữa còn là ở trong vòng 1 năm, như vậy biểu hiện kinh ngạc thế giới. Toàn cầu điện ảnh nghề nhân đều tại thảo luận nội địa điện ảnh thị trường nhanh chóng lớn lên. Còn có buôn bán điện ảnh thành công. Biết được Chu Hạ ở tại Trung Ảnh vang sau, đối với hắn cá nhân càng sùng bái. Chính là ở nơi này loại nhiệt nghị chung, có chút tuột xuống điện ảnh nhiệt độ lần nữa tăng lên. Ngày mùng 4 tháng 8 đến ngày 10 tháng 8, ở Tiên Kiếm, chiếu phim vừa qua khỏi đi tuần thứ tư. Tiên Kiếm, phòng bán vé ngoại trừ ở nội địa, ở hải ngoại các nơi vé xem phim phòng đều là nghịch thế rừng ngã. Còn lấy được biên độ nhỏ dơ lên, ở nội địa thị trường, bởi vì mấy tuần này lục tục có cửu bộ tân điện ảnh chiếu phim. Tiên Kiếm, bị phân đi xếp hàng phiến, nhưng Tiên Kiếm vẫn chiếm cứ 50 trở lên xếp hàng phiến. Ở nơi này một tuần như cũ bắt lại 7400 triệu phòng bán vé. Khoảng cách 5000 triệu phòng bán vé đại quan chỉ còn lại 0900 triệu kém. Mà hải ngoại phòng bán vé một tuần này là cộng thu hoạch 225 ước. Tích lũy đạt tới 5500 triệu phòng bán vé. Hải ngoại tổng phòng chiếu cũng lần đầu vượt qua nội địa tổng phòng chiếu. Thủ bộ toàn cầu phòng bán vé vượt qua 10 tỷ Hán ngữ điện ảnh sinh ra. Liên tục bốn phía bắt lại toàn cầu chu phòng bán vé hạng nhất. Đã trở thành năm nay tối bán chỗ ngồi điện ảnh. Tiên Kiếm, còn nữa không tới một tuần lễ. Đem ở Bắc Mỹ chiếu phim, Hollywood truyền thông đều là chú ý cái này chiều hướng. Rất nhiều Chu Hạ fan đã bắt đầu mong đợi nổi lên hắn bộ này tân điện ảnh. Mong đợi thấy cái gọi là Đông phương thế giới tiên hiệp rốt cuộc với Tây phương thế giới ma huyễn có cái gì dạng bất đồng. Mà trong lúc ở chỗ này, biệt đội đánh thuê với ngày mùng 8 tháng 8 thứ 6 ở Bắc Mỹ cùng còn lại trừ nội địa vùng khác khu chiếu phim, tuần đầu 3 ngày, ở Bắc Mỹ bắt lại 1 triệu đô la phòng bán vé. Miễn cưỡng vượt qua chiếu phim tuần thứ 2, Ninja Rùa. 28 triệu đô la cùng chiếu phim tuần thứ 3, Vệ binh giải ngân hà, 25 triệu đô la. Bắt lại Bắc Mỹ tuần đầu phòng bán vé hạng nhất, thêm Thượng Hải ngoại 22 triệu phòng bán vé, tích lũy 5 triệu phòng bán vé. Xếp hạng, Tiên Kiếm, Ninja Rùa, Vệ binh giải ngân hà, sau đó, đứng hàng toàn cầu chu phòng bán vé vị thứ 4. Chu Hạ chính là ở nơi này loại toàn cầu giải trí truyền thông khen dưới cái thanh danh vang rồi. Tiến vào, Mỹ Nhân Ngư, đoàn kịch. Chu Hạ tận lực giữ vững khiêm tốn. Nhưng là đoàn kịch rất nhiều nhân viên làm việc. thấy hắn bị bốn cái bảo tiêu trước sau bảo vệ đi tới đoàn kịch. Cảm thấy kính ngưỡng rung động đồng thời, còn có chút sợ hãi. Chúc mừng Chu đạo, chúc mừng ông chủ điện ảnh bán nhiều a. Chu Hạ trang điểm, thay đổi quần áo sau, đi tới quay chụp hiện trường. Châu Tinh Trì thấy hắn, cười tiến lên chúc mừng đạo. Tinh gia khách khí, thật là xin lỗi, lúc ấy nói đầu tháng là có thể vào tổ, bỏ quên điện ảnh tuyên truyền sự tình, hôm nay mới vào tổ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.